Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 171 Quần Đảo. Quờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz quyển thứ 5 tranh đấu 171 Quần Đảo. Quá tốt rồi, có còn xa lắm không? Hồ Lô Lão Bát xoay tay lại một gậy quét ra, đánh nổ vài con đuổi theo cá sấu, liền vội vàng hỏi. Những này cá sấu mặc dù coi như xem cồng kềnh, nhưng từng cách nhưng là bay trốn tốc độ nhanh vô cùng. Để mấy người thân tuy rằng có thượng đẳng độn pháp cũng không thể vùng thoát khỏi. Thực sự vô lực, ân, còn có nửa ngày liền có thể đến. Hồ Lô Lão Cửu trầm ngâm một chút, có chút ngượng ngùng nói. Giờ, quờ, e, tờ. Nhất thời liền Đinh Long đều là không nhịn được hô một câu. Mạc Tà Bảo kiếm lói lên, phẫn nộ tách rời một con cá sấu lớn ngư. Phía trước là một mảnh quần đảo rất bao la, trước mặt một hòn đảo rất lớn, phạm vi mấy vạn dặm vang lớn. Đinh Long mấy người vừa nhìn, không chút suy nghĩ liền một con đâm vào đi rồi. Lần này có thể vùng thoát khỏi đi. Hồ Lô Lão nhị thở hồng hộc nói rằng, há mồm nuốt một viên bổ sung pháp lực đan dược, hóa giải dược lực, nhanh chóng bổ sung pháp lực. Mà những người khác cũng đều là một cái dáng vẻ vội vã bổ sung pháp lực, liên tục đại chiến, thực sự để mấy người có chút mệt mỏi. Pháp lực tiêu hao đều là hết sức cấp tốc, thêm vào khu vực này linh khí còn đều hết sức mỏng manh, vì lẽ đó mấy người chỉ có thể dựa vào đan dược bổ sung. Cũng may mà đan dược mang hết sức sung túc. Bất quá mấy người cũng có tính toán, vậy thì là man thú. Man thú một thân khí huyết nhưng là bàng bạc vô cùng, cũng là bổ sung pháp lực, tu luyện cái gì hài lòng tư liệu sống, há có thể lãng phí. Vì lẽ đó, dọc theo đường đi mấy người thu thập giống như núi man thú thi thể, cái kia tinh huyết, hồ lô mấy huyên để mấy cái bảo bối hồ lô đều là sắp chứa đầy, giữ lại sau dùng. Thu, đột nhiên chân trời bay tới một mảnh hắc vân, có xít gào truyền ra, che kín bầu trời giống như. Chớp mắt vừa đến, đem cái kia cá sấu quần nhẫn chìm. Một giọt tích huyết vũ nhất thời tung rơi xuống, nương theo từng khối tàn chi toái thể. Mẹ kiếp, nhiều như vậy. Hồ lô mấy huyên để hét lớn. Đó là một đám mười trượng to nhỏ con ưng lớn, trong khoảng thời gian ngắn cũng đếm không hết có bao nhiêu, hội tụ thành một mảnh, có thể che kín bầu trời. Trốn! Mấy người không chút suy nghĩ, phản xạ có điều kiện thân hình loáng một cái, nhất thời sát mặt đất bò chạy. Cho tới đi trên trời, đó là đừng hòng mơ tới. Nhưng mới ra hòn đảo này, Đinh Long mấy người nhìn thấy phía trước cũng có một hòn đảo, hơi hơi nhỏ đi một chút, mới vừa đạp lên. Nhất thời, từng con khổng lồ man thú bị thức tỉnh, phẫn nộ gầm thét lên vọt tới. Đinh Long mấy người tả đột hữu va, ở mảnh này quần đảo bên trong qua lại bơi lội, muốn lao ra. Nhưng không có nghĩ tới đây mảnh quần đảo trên sinh tồn vô số man thú. Làm sao nhiều như vậy man thú? Đinh Long ngạc nhiên, Mạc Tà Bảo kiếm qua lại vùng vẫy. Không lâu lắm, hắn trước người đều chất lên một tòa núi thây, huyết đều lưu thành dòng sông. Còn bên cạnh, hồ lô huyên đệ, thanh một quét ngang. Trên bầu trời, tảng lớn con ưng lớn như sủi cảo giống như rơi xuống. Phúc phúc hừng hực, trên đất không đến bao lâu liền dày một tầm. Lùi không đi trở về, hướng về quần đảo bên trong trùng. Hồ lô lão đại hét lớn, một cái quét ra trước tiên vọt lên, đảo y của hắn rất nhanh sẽ che kín máu tươi. Hống! Một con man thú nhấc chảo, vỗ mạnh mà xuống, nhấc lên kinh thiên sóng gió. Chết! Hồ lô lão đại hét lớn, một cái đánh ra, Nhất thời đem này con mấy trượng to nhỏ móng vuốt sắc nhọn đánh nổ. Tiếp theo thanh một côn quét qua, man thú đầu lâu cũng bị đánh nổ. Hồng bạch đồ vật nhất thời tung tóe. Ở tại hồ lô lão đại nói bên trên, hắn cũng không có để ý, hét lớn một tiếng: "Đi!" Đinh Nhạc ẩn thân hư không, nhìn lít nha lít nhít sấm ngọn núi dường như bình địa khổng lồ man thú, cao mày, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn quét một vòng, vận trán ngưng đi. Đây là một mảnh rất lớn quần đảo, hải vực có cách viên đếm bằng ước vạn dặm, vô cùng khó tin. Lấy Đinh Nhạc khổng lồ thần niệm cũng không thể bao trùm, chỉ có thể lấy hai mắt nhìn quét. Khu vực này hòn đảo bộc phát, to to nhỏ nhỏ hòn đảo lít nha lít nhít bất quy tắc tồn tại. Mà bên trên sinh tồn giả vô số man thú, những này man thú sức mạnh huyết thống hết sức thuần túy, cho dù là hậu duệ cũng rất cường đại, đã có thể được xưng là chân chính man thú. Này vốn là một tòa đại lục. Đinh Nhạc thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng tự nói, chỉ là hơi vừa suy tính, Đinh Nhạc liền biết mảnh này quần đảo trước kia chính là một khối đại lục, chỉ là không biết là nguyên nhân gì vỡ vụn, hóa thành quần đảo. Lão gia có muốn hay không đi trợ giúp một thoáng sư huyên bọn họ? Quỷ Ngưu thân thể hóa thành mét cao to, có vẻ khá là mê ngươi một ít, cùng sau lưng Đinh Nhạc, miệng nói tiếng người nói rằng: "Này Quỷ Ngưu tùy tùng Đinh Nhạc nhiều năm, đã là linh trí mở ra, dường như người thường, tu vi cũng là đến kim tiên đỉnh cao, thần thông rất không yếu. Hắn vẫn cũng không muốn hóa là thân người, chỉ là lấy bản thân xuất hiện làm Đinh Nhạc vật cưới. Nhìn một chút Đinh Long mấy người còn có thể tiếp tục ủng hộ." Đinh Nhạc cũng không vội ra tay. Đinh Nhạc thân hình hơi động, đạp lên hư không, hướng về quần đảo trong nghề đi. Tại sao có thể có khối đại lục này đây? Đinh Nhạc cau mày, xuất hiện ở quần đảo trên. Hắn đã nằm ở quần đảo bên trong khu vực hòn đảo thích, nhưng là càng ngày nhưng tiểu. Từng khối dường như mở tung tấm gương giống như vụn vặt. Mà những này trên đảo man thú nhưng là từng con càng mạnh mẽ hơn. Kim tiên cấp man thú tùy ý có thể thấy được, thái ấp cảnh giới cũng không ít. Oanh! Đinh Nhạc sáng lâm một hòn đảo nhỏ trên, bất quá phạm vi mấy chục dặm to nhỏ, đối với Đinh Nhạc tới nói vừa xem hiểu ngay. Nhất thời chấn động tới một con trên đảo ngủ say kim tiên cấp man thú. Man thú gầm lên giận dữ, rít gào lên quay về Đinh Nhạc chính là một chảo đánh tới. Hô! Đinh Nhạc vung tụ, tiên quang tung ra, phịch một tiếng, con kia man thú liền không biết bị Đinh Nhạc lăng đi nơi nào đi rồi. Đinh Nhạc cau mày, đột nhiên duỗi ra một tay, quay về hòn đảo một chảo, tiên quang phun trào, che kín toàn bộ tiểu đảo. Oanh! Nhất thời, hòn đảo nhỏ này hoảng chuyển động chấn động liên tục. Đột nhiên, phía trên hòn đảo nhỏ xuất hiện từng đảo to lớn vết rạn nứt, cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt, tiểu đảo liền nứt thành bốn mảnh. Nhưng có Đinh Nhạc tiên quang ở, tiểu đảo cũng không có phá nát tàn ra. Hỗn độn chi khí, Đinh Nhạc đột nhiên cả kinh nói: "Hòn đảo nhỏ kia trên, vết rạn nứt bên trong đột nhiên tràn ra từng tia một màu xám khí thể, bồng bềnh liên tục, qua lại du đẳng." Cái này Đinh Nhạc đương nhiên không xa lạ gì, hắn năm xưa từng ở Tam Tiên đảo trên được rất nhiều hỗn độn linh mạch đều rút đi không ít. Hắn hỗn độn tiên thể cũng là dựa vào cái này đặt xuống mạnh mẽ cơ sở. Đưa tay một chiêu, Đinh Nhạc đem cái kia từng tia một hỗn độn chi khí chiêu ở trong tay, tụ vị lại nho nhỏ một đoàn, ở lòng bàn tay không ngừng mà xoay tròn, tràn ngập nói bao hàm. đây là còn cao hơn tiên thiên linh khí cấp linh khí. Đinh Nhạc phát hiện những này hỗn độn chi khí hết sức ôn hòa, liền dường như tam tiên đảo bên trên hỗn độn linh khí giống như, có thể để người ta trực tiếp hấp thu tu luyện. Không trách những này man thú thực lực lớn như vậy, thì ra là như vậy. Có như thế hỗn độn linh khí ở, muốn không trở nên mạnh mẽ cũng không được. Nhìn thấy những này, Đinh Nhạc thoải mái quần đảo trên cái kia vô số man thú mạnh mẽ nguyên nhân. Càng đi bên trong, hỗn độn chi khí càng nhiều. Đinh Nhạc trong ánh mắt có thần quang lấp lóe, nhìn về phía cách đó không xa một tòa càng nhỏ hơn một chút hòn đảo, tự nói, thân hình loáng một cái, mang theo quỷ ngưu xuất hiện ở cái kia hòn đảo bên trên. Oanh! Một tiếng nổ vang vang lớn, đương theo Đinh Nhạc rời đi, tòa kia vốn là nứt thành bốn mảnh tiểu đảo nhất thời nổ vang tản ra rồi.